Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mong muốn Độc Cô Vũ thích hợp hơn Bạch Nghiêu để thăm dò chiến lược thực sự của mình lúc này, vì vậy Trần Mặc định đối đầu trực diện với hắn, thử xem giới hạn chiến lược của bản thân. Trần Mặc lại tung quyền ra lần nữa. Bành! Ngay khoảnh khắc va chạm, thân hình Trần Mặc liền bị đánh bay ra ngoài. Hừ, thứ không có đầu óc, Độc Cô Vũ cười lạnh, không ngờ đối phương thật sự dám đỡ thẳng một búa này của mình. Một búa này giáng xuống, cho dù Trần Mặc không chết, cánh tay dùng để đỡ đòn chắc chắn cũng phải gãy. Trần Mặc, Đông Phương Nghê Thường và Hoàng Tố kinh hãi biến sắc, vì Đông Phương Nghê Thường bị thương nên Hoàng Tố đã nhanh hơn một bước bay về phía Trần Mặc, muốn xem xét tình hình của hắn. Nhưng rất nhanh, thân hình Hoàng Tố liền dừng lại. Chỉ thấy Trần Mặc đứng vững giữa không trung, toàn thân tỏa ra ánh sáng ngũ sắc rực rỡ khiến người ta hoa cả mắt, mà bản thân hắn thì lại không hề hấn gì. Đây là hư quang, sau khi cẩn thận quan sát một lúc, Hoàng Tố kinh ngạc đến sững sờ. Hư quang của hắn sao lại có màu sắc, mà còn là chín màu. Đây hình như là hư quang, trong đôi mắt đẹp của Văn Mộng Giao cũng lóe lên vẻ kinh ngạc, sắc mặt biến đổi không ngừng. A-di-đà Phật, Trần Thí Chủ quả nhiên là thông linh dư nghiệt. Pháp Nhĩ thở dài một tiếng. Trong mắt hắn xem ra, hệ thống tu luyện của cả nhân tộc và yêu tộc đều không thể tu luyện ra cửu sắc hư quang, biến cố này chỉ có thông linh dư nghiệt mới có thể làm được. Cửu sắc hư quang, trên mặt Đông Phương Nghê Thường tràn đầy vẻ xúc động, một màn này quá mức kinh thế hãi tục. Cái này, Độc Cô Vũ nhìn một màn này, kinh hãi đến mức không thốt nên lời. Cửu sắc hư quang, đây còn là người sao? Đây là quái vật thì có. Hư quang có màu sắc tuy lạ, nhưng cũng từng được ghi lại trong cổ tịch, có điều những ghi chép đó đều là đơn sắc. Nhưng cửu sắc là thứ quái quỷ gì? Dị biến rồi sao? Độc Cô Vũ cũng có thể nhìn ra, cửu sắc hư quang này mạnh hơn hư quang bình thường rất nhiều, nếu không với một búa vừa rồi của mình, Trần Mặc không thể nào không hề hấn gì. Loại miễn dịch linh lực này, quá mức khủng bố. Bây giờ ta tin, Bạch Nghiêu thật sự là do hắn giết. Tuyên Diễm run giọng nói. Lúc này trong lòng Độc Cô Vũ đã nổi lên ý định thoái lui, sức ép của cửu sắc hư quang quá lớn. Nhưng Trần Mặc thấy hắn không động thủ, bèn tự mình ra tay. Hắn sát phạt về phía Độc Cô Vũ. Toàn thân phát sáng, đó là bất hủ kim thân hiển hóa, muốn chém giết Độc Cô Vũ. Phàm là người từng giao chiến đều biết, một khi trong lòng đã muốn rút lui, sinh ra khiếp ý, thì lúc chống đỡ sẽ lộ ra trăm ngàn sơ hở, sợ đầu sợ đuôi. Trần Mặc chớp lấy cơ hội, một quyền đánh bay hắn ra ngoài. Một quyền này, Trần Mặc không hề dùng chút linh lực nào, hoàn toàn là sức mạnh của nhục thân, hư quang không cách nào miễn dịch được. Độc Cô Vũ bị thương ho ra máu, tóc dài xóa tung, nhưng nhục thân của hắn cũng vô cùng cường hãn, chỉ là vết thương nhỏ, không đáng ngại. Nhưng rơi vào mắt người khác, lại không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Độc Cô Vũ vậy mà lại bị thương ho ra máu. Trời ạ, Độc Cô Vũ chính là hạng ba thiên bảng kỳ trước, giờ phút này lại không địch nổi Trần Mặc. Ánh mắt Văn Mộng Giao lóe lên, tự hỏi cho dù là bản thân, e rằng cũng không thể dễ dàng khiến Độc Cô Vũ bị thương như Trần Mặc. Giết! Trần Mặc một kích đắc thủ, lại lần nữa áp sát Độc Cô Vũ. Người sau bị thương ho ra một ngụm máu, ngược lại bình tĩnh trở lại, xua tan khiếp ý trong lòng, cảm thấy vô cùng hổ thẹn vì hành vi bị cửu sắc hư quang dọa sợ của mình. Cửu sắc hư quang thì đã sao, người thật sự cho rằng có thể giết được ta ư? Độc Cô Vũ toàn thân bộc phát kim quang, mái tóc dài bay múa, hắn rót linh lực vào búa bí ngô trong tay, sau đó cây búa bỗng nhiên bành trướng, lớn gấp trăm ngàn lần. Hắn ôm lấy can búa, vung về phía Trần Mặc đang lao tới. Trần Mặc theo bản năng muốn né tránh, hắn cảm thấy cây búa khổng lồ này trông rất nặng nề vụng về, nhưng lại phát hiện hư không xung quanh đã bị giam cầm, động tác của mình cũng trở nên trì trệ đi ít nhiều. Sắc mặt Trần Mặc hơi đổi, cây búa này lại có hiệu quả giam cầm như huyết thần ấn, hơn nữa còn mạnh hơn. Vù, cự búa vung lên, mang theo tiếng xé gió dữ dội, gào thét bên tai. Trần Mặc không thể né tránh, toàn thân được lôi quang bao bọc, ngay sau đó lôi quang tiêu tán, khoác lên người lôi kích chiến giáp, trong nháy mắt, hắn cũng thoát khỏi cảm giác trì trệ bị giam cầm kia, nhưng lúc này công kích đã đến nơi. Trần Mặc chỉ đành đưa hai tay lên đỡ trước người. Keng, Trần Mặc như đạn pháo bay ngược ra ngoài, liên tiếp đụng gãy mấy cây đại thụ rồi nặng nề đâm vào một ngọn núi, cả ngọn núi cũng rung chuyển theo, đỉnh núi sụp đổ, bụi mù bốc lên tứ phía. Đông Phương Nghê Thường còn chưa kịp lo lắng, một đạo lôi quang đã từ trong bụi mù bắn ra, để lại từng đạo tàn ảnh trên không trung. Độc Cô Vũ lại vung cự búa nện về phía Trần Mặc, mà lần này, Trần Mặc dồn toàn bộ sức mạnh vào chân phải, tung một cước đá ra. Cả mảnh trời đất này đều rung lên một chút, ngay khoảnh khắc sức mạnh khổng lồ truyền đến cự búa, cây búa đang lao tới lập tức bật ngược về sau, mà Độc Cô Vũ đang ôm cán búa cũng bị luồng sức mạnh này hất văng đi, không thể giữ nổi cán búa nữa mà bị quăng bay ra ngoài. Bành! Cự búa rơi xuống mặt đất, trực tiếp nện ra một cái hố sâu, mặt đất rung chuyển dữ dội. Mà Độc Cô Vũ bị quăng bay, vừa ổn định lại thân hình, bên tai đã vang lên tiếng hồ quang điện xẹt xẹt. Rắc! Trần Mặc một quyền nện thẳng vào cằm của hắn. Cả đầu Độc Cô Vũ ngửa ra sau, xương hàm gãy lìa, thậm chí khi đầu ngửa ra sau, miệng hắn còn bị ép nghiến chặt lại, không chỉ răng vỡ nát mà lưỡi cũng bị cắn rách, máu tươi đầy miệng. Cả người Độc Cô Vũ càng bị đánh bay ra xa. Chịu chết đi. Thân ảnh Trần Mặc trong nháy mắt lướt đến trước mặt Độc Cô Vũ đang bay ra ngoài, tế ra Linh Hoàng kiếm, muốn chém giết hắn. Ta không thể nào thua ngươi. Độc Cô Vũ phun ra một ngụm bọt máu, nhìn Trần Mặc vung kiếm chém tới, thần sắc hắn trở nên điên cuồng. Ầm một tiếng, khí huyết toàn thân ngập trời, kim quang rực rỡ, trong kim quang còn có vô số phù văn huyền ảo giăng kín, cơ thể hắn ngưng tụ thành một tòa bảo tháp màu vàng. Keng! Linh Hoàng kiếm chém lên bảo tháp màu vàng, phát ra tiếng kim loại va chạm giòn tan. Dưới lực chém mạnh mẽ, Trần Mặc bị chấn văng ra, cổ tay hắn thậm chí còn bị chấn đến tê dần. Kỳ Lân Trụy. Sau khi chấn văng Trần Mặc, Độc Cô Vũ lập tức ổn định thân hình, đồng thời cả người vọt cao lên mấy trượng, phù văn huyền ảo trong kim quang càng thêm chói lòa, tựa như hóa thành một con kỳ lân thực thụ, dùng sát chiêu của kỳ lân tộc đá về phía đầu Trần Mặc. Hắn đang đốt cháy khí huyết, muốn liều mạng với Trần Mặc. Văn Mộng Giao khẽ nói, đã nhìn ra trạng thái của Độc Cô Vũ lúc này. Thanh Long Tù Thiên Chỉ. Độc Cô Vũ phản kích quá nhanh, thần thông như Thanh Long ấn cần một khoảng thời gian để tụ thế, Trần Mặc chỉ có thể dùng thần thông của Thanh Long, một chỉ điểm ra. Tiếng rồng gầm vang trời, một long chảo đáng sợ hiện ra phía trước, cách không điểm tới. Độc Cô Vũ chấn động mạnh, kim quang trên người cũng phai nhạt đi đôi chút. Ngay khi Thanh Long Tù Thiên Chỉ của Trần Mặc sắp đâm thủng kim quang trên người hắn, khí huyết của hắn bắt đầu sôi trào cuồn cuộn, hóa thành huyết quang, thậm chí còn lóe lên những tia sáng. Hắn mạnh mẽ đá vỡ long chảo, giáng một đòn thật mạnh lên người Trần Mặc. Trần Mặc bị nện mạnh xuống đất, nhưng rất nhanh đã lao vút lên trời. Độc Cô Vũ có đốt cháy khí huyết, sử dụng thần thông cường đại đến đâu thì cũng vẫn là công kích linh lực. Cửu sắc hư quang của Trần Mặc dù không thể miễn nhiễm hoàn toàn nhưng cũng hóa giải được phần lớn, cộng thêm hắn lại có vạn cổ bất hủ thể, khiến cho công kích của Độc Cô Vũ khó mà thật sự gây thương tổn cho hắn được. Cửu sắc hư quang này quá mức nghịch thiên, Trần Mặc lại là thể tu, rất khó để thật sự đả thương hắn. Bên ngoài, cũng có cường giả phát hiện ra tình huống này. Cứ tiếp tục thế này, chỉ cần kéo dài thời gian, Trần Mặc cũng có thể bào mòn đến chết Độc Cô Vũ. Ngoài ra, Độc Cô Vũ dùng nguyên thần công kích dường như cũng không có tác dụng gì lớn, trên người Trần Mặc còn có huy quang bảo châu của Đông Phương Nghe Thường nữa mà. Sau khi nhìn ra trạng thái hiện tại của Độc Cô Vũ, Trần Mặc không chọn tiếp cận lần nữa. Đối phương đã là nỏ mạnh hết đà, ta chỉ cần từ từ tiêu hao với hắn là được. Lý An Chính, Lạc Thương và nhóm người Khổ Hải muốn đến giúp, nhưng lại bị nhóm người Văn Mộng Giao ngăn cản. Lão tử không tin. Độc Cô Vũ càng thêm điên cuồng, kết quả không thể làm Trần Mặc bị thương khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Hắn triệu hồi chiếc Nam Qua Truy khổng lồ bị văng ra, thu nhỏ nó lại, toàn bộ phù văn huyền ảo rực rỡ trên người đều hiện lên trên thân búa. Hắn cầm Nam Qua Truy, vung về phía trước, tạo ra một làn sương mù mông lung, đồng thời kèm theo kim quang chói mắt, thậm chí có cả bóng dáng kỳ lân đi cùng. Cả vùng trời đất này đều cộng hưởng, cùng rung chuyển theo. Một kích này, uy thế kinh người. Trần Mặc khẽ nheo mắt, không hề xem thường, hắn dự cảm được một chiêu này không thể đón đỡ trực diện như trước, nếu không sẽ bị thương. Xem ra, đây chính là sát chiêu mạnh nhất của ngươi rồi. Nếu đã vậy, ngươi có thể đi chết được rồi. Thần nhiên pháp. Trần Mặc tâm niệm vừa động, thúc giục thần nhiên pháp. Trong phút chốc, khí huyết quanh thân hắn cuồn cuộn, khí tức tăng vọt, ngay cả cửu sắc hư quang trên bề mặt cơ thể cũng ngưng kết cùng với luồng khí huyết cuồn cuộn này. Bùm! Chiếc Nam Qua Truy Độc Cô Vũ vung tới bị Trần Mặc giơ tay bắt lấy. Lòng bàn tay hắn phát sáng, thậm chí muốn cưỡng ép đoạt lấy pháp bảo này từ tay Độc Cô Vũ. Độc Cô Vũ cố sức giật lại nhưng không được, giây tiếp theo, một luồng điện mạnh mẽ truyền đến cánh tay cầm búa của hắn. Tuy không buông tay, nhưng lực nắm cán búa đã yếu đi rất nhiều. Trần Mặc liền nhân cơ hội này đoạt lấy pháp bảo Nam Qua Truy. Ngay khoảnh khắc đoạt được, Trần Mặc ngửa người ra sau, mượn lực quán tính khi giật búa, vừa lộn người ra sau vừa tung một cú đá mạnh vào ngực Độc Cô Vũ, đá văng hắn ra ngoài. Phụt. Độc Cô Vũ vốn đang trong trạng thái đốt cháy khí huyết, cú đá này của Trần Mặc trực tiếp khiến hắn khí huyết dâng trào, phải ôm ngực ho ra máu giữa không trung. Giết. Trần Mặc nắm lấy Nam Qua Truy vừa đoạt được từ tay Độc Cô Vũ, một lần nữa lao đến. Nơi hắn lướt qua, cửu sắc hư quang rực rỡ, còn kèm theo sấm sét, chói lòa và rực mắt. Tốc độ cực nhanh, chỉ trong một cái chớp mắt đã đến trước mặt Độc Cô Vũ. Trong mắt Độc Cô Vũ cuối cùng cũng lướt qua một tia sợ hãi khi cái chết cận kề. Hắn nghiến răng, trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo kim phù, rồi đột nhiên bóp nát. Một luồng kim quang cháy rực từ kim phù bị bóp nát tuôn ra, bao bọc lấy toàn thân Độc Cô Vũ. Cùng lúc đó, đòn tấn công của Trần Mặc cũng ập tới, nện vào luồng kim quang cháy rực kia, sau đó Trần Mặc nghe thấy một tiếng hộc máu, nhưng khi kim quang tan đi, tại hiện trường đã không còn bóng dáng của Độc Cô Vũ. Tiểu Na Di phù. Ánh mắt Liễu Nguyệt Bạch vẫn luôn dõi theo bên này, nhìn Độc Cô Vũ biến mất trong hư không. Bèn nói ra huyền cơ trong đó, kim phù trong tay Độc Cô Vũ ban nãy chính là Tiểu Na Di phù. Trần Mặc mày nhíu chặt, nhìn vào khoảng không đã không còn bóng dáng Độc Cô Vũ, trong lòng dâng lên một nỗi bực bội khó tả, vậy mà lại để Độc Cô Vũ chạy thoát. Nhưng hắn cũng đành chịu, kim phù mà Độc Cô Vũ lấy ra sau cùng lại có thể phóng thích không gian chi lực, đó là thủ đoạn mà chỉ cường giả niết bàn cảnh mới nắm giữ. Phù. Trần Mặc hít sâu một hơi, nhân lúc hiệu lực của thần nhiên pháp vẫn còn, ánh mắt lạnh như băng quét về phía Pháp Nhĩ, Lạc Thương, Lý An Chính và những người khác, các ngươi tốt nhất nên cầu nguyện rằng trên người cũng có tiểu na di phù. Bên ngoài, thực lực của Trần Mặc lại khủng khiếp đến thế, ngay cả Độc Cô Vũ cũng bại trong tay hắn, phải dùng đến tiểu na di phù để độn thổ. Nếu là một chọi một, e rằng trong tiểu thế giới này chẳng mấy ai là đối thủ của hắn. Lần này, Bất Hủ Các và Bạch Ngọc Hồ tộc coi như ngã một cú đau rồi. Mọi người đều cảm thấy, với thực lực hiện tại của Trần Mặc, bên cạnh lại có nhiều người tương trợ như vậy, hoàn toàn có thể tung hoành ngang dọc trong tinh vực chi chiến. Phía Bạch Ngọc Hồ tộc và Bất Hủ Các, hồi lâu không một tiếng động, không khí tĩnh lặng đến cực điểm. Vốn dĩ Độc Cô Vũ dựa vào khí cơ dư bàn, đi đầu trong việc tập hợp các đệ tử Bất Hủ Các lại với nhau, vốn có thể tỏa sáng rực rỡ trong tinh vực chi chiến, thế nhưng chỉ vì một Trần Mặc mà sự tình lại biến thành thế này. Trong Hà Đồ Lạc Thư đang chiếu rọi cảnh tượng bên phía Trần Mặc. Không một ai hay biết rằng, Độc Cô Vũ sau khi trốn thoát, vừa ra khỏi hang sói đã lại sa vào miệng cọp. Độc Cô Vũ dùng tiểu na di phù bỏ trốn, bị dịch chuyển đến một sơn cốc. Vừa xuất hiện trong sơn cốc, Độc Cô Vũ liền từ trên không trung rơi xuống, miệng không ngừng hộc máu. Thì ra, vào khoảnh khắc bị tiểu na di phù dịch chuyển đi, một chùy kia của Trần Mặc vẫn làm hắn bị thương. Vốn đã đốt cháy khí huyết, khoảnh khắc ấy, hắn lập tức trọng thương. "Trần Mặc, ta sẽ không tha cho ngươi đâu." Trong sơn cốc, vang lên tiếng gầm gừ điên cuồng của Độc Cô Vũ. Sau khi chút giận một hồi, Độc Cô Vũ đang định chữa thương hồi phục thì một tràng cười âm hiểm vang lên từ phía sau lưng hắn. Khặc khặc khặc, hạng ba thiên bảng kỳ trước, quả là một thân xác mỹ vị. Kẻ nào, sắc mặt Độc Cô Vũ biến đổi, sau lưng túa mồ hôi lạnh, ngay khoảnh khắc quay đầu lại, chỉ thấy một lá phướn đang vung về phía mình. Thử vạn hồn phiên của ta đây. Thứ lỗi, bọn ta và Khổ Hải, Bất Hủ Các bọn họ không. Văn Mộng Giao đến bày tỏ áy náy với Trần Mặc, nhưng lời còn chưa dứt, Trần Mặc đã lắc đầu nói, không sao, ta đều hiểu cả. Cuối cùng, đám người Khổ Hải và vài đệ tử Bất Hủ Các, bao gồm cả Lạc Thương, vẫn rời đi. Trần Mặc chỉ giữ lại Lý An Chính và vài người của Bạch Ngọc Hồ tộc. Những người mà Bạch Ngọc Hồ tộc cử đến tinh vực chi chiến, đến đây đã toàn quân bị diệt. Cũng đành chịu, khi Trần Mặc, Liễu Nguyệt Bạch giữ Lý An Chính và người của Bạch Ngọc Hồ tộc lại, thì phía Văn Mộng Giao, Si Diên tộc, Thanh Loan tộc lại không giữ chân đệ tử của Khổ Hải và Bất Hủ Các. Đệ tử của những đại thế lực này, giữa họ với nhau vẫn còn nể nang nhau. Trần Mặc cũng không thể trách bọn họ, dù sao mâu thuẫn của bọn họ cũng không sâu sắc như hắn, ngược lại, còn phải cảm tạ bọn họ. Nếu không có Văn Mộng Giao và những người khác ra tay tương trợ, Trần Mặc đã sớm chết trong tay Bạch Phách, Độc Cô Vũ rồi. Ngươi giết sạch những người mà Bạch Ngọc Hồ tộc cử đến đây, thủ án giữa ngươi và Bạch Ngọc Hồ tộc, xem như triệt để không đội trời chung rồi. Văn Mộng Giao kinh ngạc nhìn Trần Mặc, không khỏi lên tiếng. Trần Mặc khẽ cười, từ khoảnh khắc ta giết Bạch Phách, đã là không đội trời chung rồi, cũng chẳng ngại giết thêm vài tên nữa. Văn Mộng Giao ngẩn ra, ngẫm lại cũng đúng, bèn đưa ngọc thủ ra, Văn Mộng Giao. Trần Mặc sững người, nhận ra có lẽ bản thân hiện tại cuối cùng cũng đã có thể khiến nàng phải nhìn bằng con mắt khác, hoặc là đối xử một cách bình đẳng. Phải biết rằng, thái độ trước đây của Văn Mộng Giao đối với hắn khá là lạnh nhạt, thân phận của nàng cũng là do Tĩnh Thiền giới thiệu cho hắn. Trần Mặc đưa tay ra nắm lấy tay nàng, đoạn nói, một lần nữa cảm tạ Văn Mộng Giao tiên tử đã ra tay tương trợ. Sau đó, Trần Mặc lại bày tỏ lòng cảm tạ với mấy người của tộc Si Diên, tộc Thanh Loan, cùng Lâm Nhiều và Lâm Trần. Hắn lấy ra chữ vật pháp bảo của Lý An Chính và mấy người của tộc Bạch Ngọc Hồ, xem như quà cảm tạ. Vốn dĩ hắn còn muốn đưa nội đan của đám người Bạch Nghiêu cho nhóm người Văn Mộng Giao, nhưng bọn họ đều từ chối. Đối với bọn họ mà nói, nội đan của Bạch Ngọc Hồ vẫn còn khá phòng tay. Tinh tinh thạch chỉ còn lại một ít, trước đó lúc đột phá ta đã dùng rất nhiều, mong chư vị đừng chê. Trần Mặc đem số tinh tinh thạch còn lại chia cho đám người Phượng Nghi, Phượng Nguyên, Tiên Diễm và Chu Kỳ. Mỗi người chỉ được một khối. Hắn chỉ còn lại bấy nhiêu. Nếu Trần Mặc vẫn còn ở tam cảnh, thì đám người Phượng Nghi, Tiên Diễm dù miệng không nói, trong lòng ít nhiều cũng sẽ có chút ghét bỏ oán thán, thậm chí hối hận vì đã giúp Trần Mặc. Nhưng thực lực và tiềm năng mà Trần Mặc thể hiện lúc này, thậm chí khiến vài người trong số họ cảm thấy một tia kính sợ, chỉ nghĩ cách kết giao với Trần Mặc, còn về chuyện báo đáp, họ ngược lại chẳng còn để tâm nữa. Trần Mặc đương nhiên cũng cảm nhận được, ánh mắt bọn họ nhìn hắn đã khác xưa, đây chính là lợi ích mà thực lực mang lại. Hắn liếc nhìn bảng hệ thống của mình. Họ tên, Trần Mặc. Tuổi, 39. Công pháp, Kim Ô Xí Thiên Công, đã viên mãn, đạt tới niết bàn cảnh có thể thăng cấp. Cảnh giới, Linh Hư Cảnh Sơ Kỳ. Điểm lực lượng, 2.599.000. Kỹ năng, Đại Nhật Nhất Khí Trảm trung cấp 4.411.110/6, xạ Nhật Tiễn trung cấp 132.539/3, thần nhiên pháp cao cấp 3.710/250.000, thao thiết pháp viên mãn 21.408/50.000, mật tông song luyện pháp viên mãn 209/20.000, du long bộ viên mãn 991/50.000, vạn cổ bất hủ thể viên mãn 3.162/1, chu thiên kiếm trận đại thành 7.789/49.999, thiên hỏa phượng vũ ấn tiểu thành 1.054/100.000, thần ma vạn tượng ấn nhập môn, đào một ấn, phượng hoàng ấn, Thanh Long ấn Mục Hỏa Hồng Liên, nhập môn 7.932/10.000. Thanh Long Tù Thiên Chỉ tiểu thành 718/100.000, thất thập nhị sát, không thể thăng cấp Niết Bàn Đồng Tâm Kiếp tiểu thành 17/50.000. Ý thức rút về từ bảng hệ thống, Trần Mặc đột nhiên nhận thấy Hoàng Tố đang nhìn hắn với vẻ mặt phức tạp, khi hắn đưa mắt nhìn qua, đối phương lại vội vàng nhìn đi nơi khác. Trần Mặc khẽ nhíu mày, hắn không phải kẻ ngốc, hơn nữa là kẻ từng trải trốn hoa cỏ, hắn cũng có thể cảm nhận được Hoàng Tố dành cho hắn một loại tình ý khác thường. Nhưng chuyện này, hắn chắc chắn không tiện vạch trần. Hắn khẽ cười với Hoàng Tố, sau đó đi đến trước mặt Đông Phương Nghê Thường, áy náy vuốt ve gò má nàng, "Nghê Thường, xin lỗi nàng, ta đã thất hứa, không thể giữ hắn lại." Nói rồi, hắn nắm lấy bàn tay ngọc của Đông Phương Nghê Thường, trịnh trọng nói, "Nhưng ta cam đoan với điện hạ, ta nhất định sẽ giết hắn." Đông Phương Nghê Thường gật đầu, vẻ mặt hạnh phúc nhìn Trần Mặc, "Ta tin ngươi." Vốn thấy Trần Mặc cười với mình, Hoàng Tố đang định sang nói chuyện với hắn, nhưng khi thấy hai người đang tủ thì tâm tình, nàng lập tức dập tắt ý nghĩ trong lòng, cất tiếng cắt ngang khoảnh khắc mặn nồng của cả hai, "Trần Mặc, trên đường tới đây, ngươi có thấy Tử Niệm Chân Đạo Hữu không?" Lời này vừa thốt ra, Trần Mặc sững người, Đông Phương Nghê Thường dường như nghĩ tới điều gì, vội nói, "Không hay rồi, trước đó Độc Cô Vũ hình như có nói, Tử Niệm Chân không tới được, hắn đã phái người đi chặn nàng lại." "Cái gì?" Sắc mặt Trần Mặc khẽ biến, ban đầu không thấy Tử Niệm Chân, hắn chỉ đơn thuần cho rằng nàng không ở cùng nhóm người Nghê Thường, không ngờ Độc Cô Vũ lại cố tình phái người đối phó Tử Niệm Chân. "Lâm Miểu, Lâm Trần, chăm sóc tốt cho điện hạ, ta đi tìm nàng." Tử Niệm Chân đã giúp hắn mấy lần, hiện tại nàng có thể đang gặp rắc rối, hắn đương nhiên phải ra tay giúp đỡ. Lâm Miểu, Lâm Trần gật đầu, đây vốn là chức trách của bọn họ. "Trần huynh, có cần giúp không?" Liễu Nguyệt Bạch lên tiếng hỏi. Trần Mặc lắc đầu, hắn đã nợ quá nhiều nhân tình, không muốn nợ thêm nữa, hơn nữa hắn cảm thấy chuyện này bản thân có thể tự giải quyết, nếu thật sự không được thì hắn tính sau. Hắn lấy lại tinh thần lệnh của mình từ tay Nghê Thường. Cũng may, thông qua tinh thần lệnh, Trần Mặc phát hiện Tử Niệm Chân vẫn còn trong bảng xếp hạng. Như vậy, việc tìm người sẽ đơn giản hơn nhiều. "Các ngươi ở đây chờ ta đi một lát sẽ về ngay." Trần Mặc dựa theo vị trí mà tinh thần lệnh chỉ dẫn, nhanh chóng lao đi. "Bên kia, sao người cứ âm hồn bất tán thế?" Tử Niệm Chân nhìn bóng người lại xuất hiện trước mặt, nàng đã cắt đuôi đối phương mấy lần nhưng vẫn không thoát được. Mộ Dung Cửu một thân hắc bào, ngạo nghễ đứng giữa hư không. Là truyền nhân đời này của Thiên Cơ Các, ngoài thiên phú hơn người, thực lực tự nhận vô địch trong đám thiên kiêu cùng thời, dung mạo của hắn cũng cực kỳ xuất chúng. Hắn nhíu mày, nhìn Tử Niệm Chân phía trước, lạnh giọng nói, "Vốn dĩ giữa ngươi và ta chỉ cần phân thắng bại là đủ, sẽ không lấy tính mạng của ngươi. Nhưng ngươi lại khiếp chiến bỏ chạy giữa chừng, khiến ta rất không vui, cũng là một sự coi thường và sỉ nhục đối với ta. Vì vậy, ta quyết định, sau khi đánh bại ngươi, sẽ phế bỏ tu vi của ngươi để răn đe." Hắn cầm tinh bàn trong tay, có lòng tin tuyệt đối. Tử Niệm Chân ngẩng mặt lên, vừa búi lại mái tóc dài xóa tung vì trận chiến trước đó, vừa lạnh lùng nhìn Mộ Dung Cửu, đáp, "Không muốn đánh với ngươi, chỉ vì ta có việc quan trọng cần giải quyết, chưa đến mức khiếp chiến. Có điều, ta thấy ngươi thật sự quá đáng ghét, sau khi đánh bại ngươi, ta sẽ giết ngươi." Nàng khẽ giơ bàn tay ngọc, một đóa quỳnh hoa thánh khiết hiện ra trong lòng bàn tay, rồi nàng đột ngột bóp mạch, đóa quỳnh hoa nở rộ đồng thời cũng vỡ tan, hóa thành vô số cánh hoa bay múa khắp trời. "Cuối cùng cũng không trốn nữa sao?" Mộ Dung Cửu nghe vậy, ngược lại cảm thấy rất hưng phấn, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú, nghiêm nghị nói, "Chỉ có đánh bại ngươi như vậy, chiến thắng của ta mới có ý nghĩa." "Vậy ngươi phải có bản lĩnh đó." Tử Niệm Chân lạnh lùng, duỗi ngón tay thon dài, khẽ điểm về phía trước, những cánh hoa bay lượn khắp trời lập tức ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Trường kiếm vừa thành hình đã phát ra tiếng ngâm vang trời, sau đó như mũi tên rời cung, bắn thẳng về phía Mộ Dung Cửu. "Đến hay lắm." Mộ Dung Cửu tung một quyền, nhìn có vẻ bình thường, không hề có chút dao động linh lực hay hà quang phù văn nào, nhưng thực chất tất cả tinh khí và linh lực đều ẩn chứa trong nắm đấm, uy lực vô cùng. Ngay khi đánh trúng hoa kiếm liền tan vỡ, hóa thành cánh hoa lướt qua bên cạnh hắn. "Hừm." Ngay lúc Mộ Dung Cửu cảm thấy uy lực của thanh kiếm này quá yếu, những cánh hoa lướt qua bên cạnh hắn lại nhanh chóng ngưng tụ thành kiếm ở sau lưng, đâm về phía hắn. Xoẹt. Mộ Dung Cửu thậm chí không thèm quay người lại, trực tiếp đưa tay ra sau, dùng hai ngón tay kẹp lấy hoa kiếm đang muốn đâm vào lưng mình. Tinh quang giữa hai ngón tay lóe lên, khẽ dùng sức, hoa kiếm liền bị hắn dùng ngón tay kẹp gãy. Ngay khi hoa kiếm sắp sửa nổ tung hóa thành vạn ngàn cánh hoa, tinh quang giữa hai ngón tay bùng nổ, bao bọc toàn bộ phần hoa kiếm đã bị kẹp gãy. Diệt. Mộ Dung Cửu khẽ buông một tiếng, theo tinh quang tiêu tán, cùng tiêu tán còn có hoa kiếm do quỳnh hoa biến thành. Xoẹt. Và cũng ngay khoảnh khắc Mộ Dung Cửu phá hủy hoa kiếm, đòn tấn công chính diện của Tử Niệm Chân cũng ập tới, một đóa quỳnh hoa trắng như tuyết lớn chừng một trượng bay đến, từ chính diện đâm thẳng vào Mộ Dung Cửu, cánh hoa trong suốt như pha lê, vạn sợi tơ rủ xuống, vô cùng thần thánh. Mộ Dung Cửu không hề hoảng hốt, ngược lại vô cùng bình tĩnh xoay tinh bàn trong tay. Tức thời, sau lưng hắn dường như có cả một dải ngân hà mênh mông hiện ra. Trong chớp mắt, một luồng sức mạnh kỳ lạ bao phủ lấy đóa quỳnh hoa trắng như tuyết, khi Mộ Dung Cửu xoay tinh bàn trở lại, đóa quỳnh hoa đột nhiên nổ tung, tựa như một trận mưa hoa, răng khắp hư không, rực rỡ và lấp lánh. Vụt. Cũng ngay lúc đó, một bóng hình xinh đẹp xuyên qua màn mưa hoa, lao thẳng đến Mộ Dung Cửu, chính là Từ Niệm Chân. Nàng một khi đã nghiêm túc, sát chiêu liền tung ra liên tiếp, không hề ngừng nghỉ. Trên gương mặt Mộ Dung Cửu cuối cùng cũng hiện lên một tia ngưng trọng. Hai vị tinh anh trong tứ cảnh đã triển khai một trận đại chiến vô cùng kịch liệt. Sau hơn trăm hiệp, hai bên đồng thời lùi mạnh về sau. Mộ Dung Cửu cười lớn, sảng khoái, ngươi còn mạnh hơn cả Kiếm Nhất, Độc Cô Vũ mà ta từng đánh bại. Ta quyết định rồi, sau khi đánh bại ngươi, chỉ cần ngươi bằng lòng làm chiến bộc trăm năm cho ta, ta có thể không phế tu vi của ngươi. Mộ Dung Cửu không cho rằng đây là một sự sỉ nhục đối với Từ Niệm Chân, ngược lại còn là một sự coi trọng. Chiến bộc của truyền nhân thiên cơ các đời này, thân phận đó vinh quang biết bao. Nhưng đối với Từ Niệm Chân mà nói, đây lại là sự sỉ nhục tột cùng. Thân là chân truyền của các chủ Bách Hoa Các, hạng 9 tiên bảng khóa trước, lại đi làm chiến bộc cho hắn, sẽ bị người đời cười chê. Hà quang rực rỡ từ trên người Từ Niệm Chân bùng nổ, nàng đã dùng đến át chủ bài thực sự. Vốn dĩ nàng định dùng nó vào thời khắc mấu chốt, nhưng vì bị Mộ Dung Cửu chọc giận nên đã dùng trước. Trong khoảnh khắc, trên đỉnh đầu nàng xuất hiện ba đóa hoa thánh khiết. Đây không phải quỳnh hoa, mà là đại đạo chi hoa nàng tu thành khi cảm ngộ đại đạo, dựa vào một tia đạo vận của đại đạo. Nàng ra tay, chỉ một cái phất tay, hà quang ngút trời, mây lửa vô tận, khắp nơi đều là quỳnh hoa với đủ loại màu sắc. Nhưng những đóa quỳnh hoa này chỉ có thể nhìn từ xa, không thể chạm vào, bởi vì trên mỗi đóa hoa đều mang theo sát khí lạnh lẽo, chạm vào sẽ có nguy cơ mất mạng, vô cùng đáng sợ. Những đóa quỳnh hoa kia đã hoàn toàn nhấn chìm Mộ Dung Cửu. Hai người không hề hay biết, khi Trần Mặc đến tìm Từ Niệm Chân. Bên ngoài đã có tu sĩ khắc tên Từ Niệm Chân lên Hà Đồ Lạc Thư, sau khi rót linh lực vào, Hà Đồ Lạc Thư liền chiếu rọi ra khung cảnh nơi Từ Niệm Chân đang ở, trận đại chiến của hai người cũng bị tất cả mọi người thấy rõ mồn một. Không ngờ trước đây Niệm Chân còn che giấu thực lực, Nguyễn Y Bạch nhìn khung cảnh trong Hà Đồ Lạc Thư, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Thủy Linh Lung bên cạnh, thầm nghĩ sư tỷ giấu kỹ thật. Lộ một chiêu, giấu một chiêu, lại ém một chiêu, đây chẳng phải là do sư tôn người dạy sao, ta cũng chỉ học theo người thôi. Thủy Linh Lung vừa nói, vừa nhìn vào khung cảnh trong Hà Đồ Lạc Thư, nhưng lại không tài nào vui nổi, mí mắt nàng cứ giật liên hồi, cảm thấy Niệm Chân sắp thua rồi. Quả nhiên, Mộ Dung Cửu bị quỳnh hoa nhấn chìm kia lại bình an vô sự, không hề bị thương tổn mà bước ra từ trong những đóa quỳnh hoa đang nổ tung, trên người khoác một lớp huỳnh quang đen trắng, tựa như được thái cực đồ bao bọc. Hư quang hai màu, hư quang của hắn lại có màu, mà còn là hai màu. Mọi người kinh hãi, nhưng vì đã trải qua hư quang chín màu của Trần Mặc nên sau khi chấn kinh, bọn họ rất nhanh đã chấn tĩnh lại. Hư quang có màu, vạn năm khó gặp, vậy mà thế hệ này lại xuất hiện liên tiếp mấy người, lẽ nào đây là một thời đại thịnh vượng? Thiên hạ anh tài, quả thực nhiều như cá giết qua sông. Đây chính là truyền nhân thiên cơ các sao. Không tệ, lại có thể ép ta dùng đến hư quang. Ánh mắt Mộ Dung Cửu nhìn Từ Niệm Chân tràn đầy tán thưởng, ít nhất thì Kiếm Nhất và Độc Cô Vũ trước đó đều không thể khiến hắn phải dùng đến hư quang. Từ Niệm Chân khẽ nhíu mày, nhìn luồng hư quang đen trắng trên người Mộ Dung Cửu, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, bàn tay ngọc ngà khẽ nắm chặt, mọi chuyện càng lúc càng khó giải quyết. Thế này đi, 10 năm, làm chiến bộc cho ta 10 năm, ta có thể không phí tu vi của ngươi. Vì Từ Niệm Chân, Mộ Dung Cửu bằng lòng hạ thấp yêu cầu một chút. Bách Hoa Các chỉ có đệ tử chiến tử, không có đệ tử khom lưng uốn gối làm nô bộc cho người khác. Hoa đến, nhất hoa nhất giới. Trong phút chốc, những đóa quỳnh hoa còn chưa nổ tung kia đều tràn vào trong cơ thể Từ Niệm Chân, khiến cho khí tức của nàng tăng vọt. Khi đến một điểm giới hạn, một luồng sức mạnh áp chế từ trên cửu thiên giáng xuống, là Hà Đồ Lạc Thư muốn áp chế Từ Niệm Chân đang bước vào ngũ cảnh. Nhưng cho dù là vậy, thực lực của Từ Niệm Chân cũng đã được tăng lên không ít. Bí thuật tăng cường thực lực sao? Mộ Dung Cửu khẽ nói, cũng không ngăn cản, mặc cho đối phương thi triển, hắn cảm thấy đánh bại nàng như vậy mới có chút thú vị. Giết! Áo choàng lông hạc của Từ Niệm Chân bay múa, toàn thân lộng lẫy vô cùng, dung nhan xinh đẹp như hoa, lao về phía Mộ Dung Cửu. Lại là một trận kịch chiến, lại thêm hơn trăm hiệp. Phụt! Bả vai Từ Niệm Chân rớm máu, bị tinh bàn của Mộ Dung Cửu đánh trúng, bị thương bay ngược ra ngoài, mà lúc này Mộ Dung Cửu cũng xem như đã thật sự dùng toàn lực. Nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ánh mắt Mộ Dung Cửu càng thêm tán thưởng, nói, nếu ngươi thật sự không muốn làm chiến bộc 10 năm cho ta, ta vẫn chưa có đạo lữ, nếu ngươi đồng ý, ta có thể chia sẻ đạo pháp thiên cơ các với ngươi, đến lúc đó hai chúng ta cùng ngồi luận đạo, há chẳng phải là một chuyện tuyệt vời sao? Bên ngoài, phì, tên tiểu tử này thật không biết xấu hổ. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Niệm Chân tiên tử, đừng đồng ý với hắn. Hắn đây không phải là đang thừa nước đục thả câu sao? Một vài tu sĩ ái mộ Từ Niệm Chân, khi thấy cảnh này, không khỏi lớn tiếng chửi rủa. Ngược lại, một số lão quái vật biết được bí mật của thiên cơ các lại cảm thấy Từ Niệm Chân phúc duyên sâu dày, như vậy mà cũng nhặt được cơ duyên. Bách Hoa Các tuy không yếu, nhưng dù sao cũng là thế lực mới nổi, nội tình không đủ, công pháp thần thông khá thiếu thốn, còn thiên cơ các lại có truyền từ lâu đời, thậm chí còn có một số cổ pháp đã thất truyền, nếu tu luyện được, thực lực tất sẽ tăng mạnh. Sư tỷ, đây là một mối nhân duyên tốt đấy, ta từng nghe sư tôn nói qua, thiên cơ các này là một tông môn vô thượng, không hề yếu hơn thất đại thế lực hiện nay chút nào. Nguyễn Y Bạch nhìn Thủy Linh Lung, giọng điệu có chút trêu chọc. Thủy Linh Lung khẽ lườm nàng một cái, nói, nếu ở trong một hoàn cảnh khác, hắn nói những lời này, ta sẽ không phản đối, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, rõ ràng là có ý uy hiếp, hơn nữa, hắn nói hắn là người của Thiên Cơ Các thì chính là người của Thiên Cơ Các sao? Cũng phải, chỉ là lời nói từ một phía, khó mà phân biệt thật giả. Nguyễn Y Bạch nói, bên trong tinh thần tiểu thế giới, Từ Niệm Chân không nói một lời, chỉ có đốt cháy khi huyết lao về phía Mộ Dung Cửu. Ngươi thật sự muốn chết sao? Thấy hành động của Từ Niệm Chân, Mộ Dung Cửu nhíu mày, mình đã nhượng bộ đến thế rồi mà nàng vẫn không đồng ý. Mộ Dung Cửu tung một quyền, đánh cho Từ Niệm Chân lảo đảo ho ra máu lùi về sau, rồi cất giọng, cho ngươi ba hơi thở để suy nghĩ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.